Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653. Đưa đi, hai huyết thị của điện huyết hồn đi vào. Đưa Vạn Lăng Phong đi. Trong lúc đó, trong văn phòng của tập đoàn Tuyết Minh, một cô gái diêm dúa đá mở cánh cửa văn phòng đi vào trong. Cô Hạ, đi theo chúng tôi một chuyến đi. Hạ Nhược Tuyết đặt tài liệu trong tay xuống. Cô là người của nhà họ Đường. Cô gái cười gật đầu. Cô Hạ thật thông minh. Môn chủ đã nói, cậu chủ khi còn sống không có được cô. Sau khi chết, cô cũng phải cùng cậu ấy kết thành vợ chồng. Cho nên, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Đúng rồi, tốt nhất cô đừng kháng cự. Nếu không, tất cả nhân viên của tập đoàn Tuyết Minh sẽ chết. Hạ Nhược Tuyết tái mặt. Vợ của người chết, muốn cô ấy gả cho một người chết ư? Lúc này, Tôn Thiến ở một bên xông ra, tay cầm bình cứu hỏa, xịt lung tung khắp chỗ, khói bụi đầy phòng. Nhược Tuyệt, đi thôi, cậu mau chạy đi. Cô gái của Đường Môn lạnh mặt, hình bóng nhanh nhẹn mạnh mẽ, lập tức tóm chặt cổ họng của Tôn Thiến, định bóp nát. Dừng tay, một tiếng quát vang lên. Hạ Nhược Tuyết đứng trước cửa sổ, nửa người trên vươn ra ngoài. Nếu cô giết cô ấy, tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Độ cao 39 tầng, tôi sẽ ngã thành vũng bùn. Đến lúc đó tôi xem cô ăn nói thế nào với Đường Môn chủ. Cô gái đó kinh hãi, chậm rãi buông lỏng Tôn Thiến, tiện tay lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Tôn Thiến. Cô cho tôi uống cái gì thế hả? Tôn Thiến tái mặt. Cô gái Đường Môn cười xấu xa. Không có gì, chỉ là một viên thuốc độc bình thường thôi. Trong một ngày, toàn thân cô sẽ nát giữa. Đương nhiên, cô sẽ không chết. Cách chương.